Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 575, ta thật không có việc gì. Ta còn có thể đá. 2-2, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Thế nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lại cao hứng không nổi. Cristiano Ronaldo là thống khổ ngã rầm trên mặt đất. Song tay ôm thật chặt lấy đùi phải của mình. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ năm ngoái bi kịch muốn lần nữa trình diễn sao? Năm ngoái, Edinson Cavani cũng là tình huống giống nhau à? Cristiano Ronaldo đây là muốn bị thương nặng sao? Bên sân, Joa cũng là vô cùng khẩn trương. Nếu như Cristiano Ronaldo trọng thương lời nói, đây đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng hỏng bét sự tình a. Joa lập tức quay người lớn tiếng xông Mark Pierce hô. Mark, lên a, nhanh lên đi nhìn xem. Sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là vây lại. Nhìn xem Cristiano Ronaldo tình huống. Đồng thời cũng là có đám cầu thủ vọt thẳng hướng về phía Timo Schuk. Gia hỏa này thật là quá độc ác. Tại sao có thể như vậy đâu? Người đầy rốt cuộc là đá bóng vẫn là đá người a? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Timo Schuk. Chính Timo Schuk cũng cảm thấy rất bình thường khổ cực a. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn xẻng người. Chỉ cần muốn hù dọa một chút Cristiano Ronaldo mà thôi. Nào biết được Cristiano Ronaldo tiểu tử này như thế không muốn sống. Làm loạn, Timo Schuk cũng không có bao nhiêu sự tình. Nhưng là hắn hay là lựa chọn nằm trên mặt đất. Lúc này, hắn đứng người lên không thể nghi ngờ là tìm cho mình không thoải mái. Bayern Munich đội đám cầu thủ là lập tức lao đến. Đem Timo Schuk vì bảo hộ ở sau lưng. Cùng Leeds United đội đám cầu thủ phân cao thấp. Chính là không cho Leeds United đội đám cầu thủ uy hiếp được Timo Schuk. Phạm lỗi. Cái này phạm lỗi thật là quá độc ác. Timo Schuk hẳn là bị hồng bài phạt hạ a. Động tác này thật là quá độc ác. Thế này sao lại là đá bóng a? Rõ ràng chính là đá người a. Eddie Gray tâm bên trong phi thường phân tức giận nói. Nhìn trên đài, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Đồng thời là phi thường lo lắng. Mark Pierce đã vọt vào sân bóng. Cẩn thận đang vì Cristiano Ronaldo kiểm tra thương thế. Chris, nơi này thế nào? Có chi giác sao? Mark Pierce nghiêm túc dò hỏi. Cristiano Ronaldo mặc dù cảm thấy có chút thống khổ. Nhưng là hắn lúc này mặt ngoài là cố nén không cho mọi người đã nhìn ra. Hắn lập tức nói. Có chi giác. Ta có thể cảm nhận được. Mark Pierce thở dài một hơi. Sau đó tiếp tục xách hỏi. Như vậy chứ, Mark Pierce nhẹ nhàng loay hoay Cristiano Ronaldo đùi phải. Thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo khẽ nhíu mày. Sau đó nói, tê, có đau một chút. Mark Pierce khẽ vuốt cằm. Xem ra vấn đề so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhẹ một chút. Mark Pierce lại kỹ càng kiểm tra một chút. Hắn phát hiện Cristiano Ronaldo đùi phải không có vấn đề gì lớn. Chính là cứng đối cứng một chút. Cái này thuộc về không may. Lập tức rất đau. Đau qua một trận này liền tốt. Nói thật đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh a. Vừa mới Cristiano Ronaldo cùng Timo Schuk lần này thật là quá dọa người. Mark Pierce còn tưởng rằng Cristiano Ronaldo muốn ra sân trị thương nữa nha. Mark Pierce lập tức cho Cristiano Ronaldo làm phun xương xử lý. Sau đó Cristiano Ronaldo liền chậm rãi đứng lên. Mặc dù nhìn qua vẫn còn có chút thống khổ. Nhưng là mọi người tựa hồ cũng đã nhìn ra Cristiano Ronaldo không có vấn đề quá lớn. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano. Ronaldo, đây là siêu anh hùng a. Joa nhìn đến đây cũng là thở dài một hơi. Vừa mới thật là dọa chết người. Mắt thấy Cristiano Ronaldo đi vào bên sân. Joa cũng là lập tức đi tới. dò hỏi, Grace, thế nào? Cristiano Ronaldo lập tức nói, không có vấn đề gì lớn. Lão bản, do đây là sự thực yên tâm. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở, nếu quả thật có chuyện gì trước tiên nói cho chúng ta biết. Không muốn cậy mạnh, thân thể của ngươi khỏe mạnh trọng yếu nhất, biết không? Cristiano Ronaldo nghe đến đó là khẽ vuốt cằm, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cristiano Ronaldo lập tức nói, ta đã biết, lão bản. Doa là vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Sau đó về tới trên vị trí của mình đi. Sân bóng bên trong, trọng tài chính lập tức đi tới Timoschuk bên người. Trực tiếp hướng Timoschuk lấy ra một trương thẻ vàng. Lấy đó cảnh cáo, cái này thẻ vàng là để song phương fan hâm mộ bóng đá đều không thỏa mãn. Tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá xem ra, Timoschuk động tác này như thế dơ bẩn. Rất bình thường, hiển nhiên là cố ý đả thương người động tác. Đây tuyệt đối là hẳn là bị hồng bài phạt hạ. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thì là cho rằng Timoschuk động tác không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn là Cristiano chính Ronaldo đụng vào. Đây là Cristiano Ronaldo tự tìm. Căn bản cũng không phải là cái gì phạm lỗi. Song phương fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là làm ầm ĩ đến vô cùng lợi hại. Bayern Munich đội đám cầu thủ đều cảm thấy cái này xử phạt là có chút quá nặng. Bất quá, Timoschuk thì là gọi lại Bayern Munich đội đám cầu thủ. Trận banh này ăn một trương thẻ vàng không đủ. Timoschuk không có rảo biện. Đây chính là một trương thẻ vàng. Như thế để Leeds United đội đám cầu thủ đối Timoschuk vài phần kính trọng. Gia hỏa này không tệ. 2-2. Leeds United đội là San đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo. Lần này song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Hai đội fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ đều là khẩn trương. Tiếp xuống tranh tài liền rất là trọng yếu. Nếu ai tiên tiến cầu, khả năng trận đấu này thắng lợi liền sẽ thuộc về người nào. Mà nhưng vào lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn. Bởi vì tiếp nhận trị liệu về sau Cristiano Ronaldo là về tới sân bóng bên trong. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo thật sự là một trời sinh chiến sĩ. Hắn hiện tại một lần nữa về tới sân bóng bên trong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá khẳng định đã đợi gấp đi. Mark Lawrenson lập tức nói. Bằng một tiếng. Thomas Müller trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu lên chân nổ bắn ra. Bóng đá nhanh chóng bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Trận banh này nhanh là thật nhanh. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét dầm lên. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, bóng đá trực tiếp bị phóng người lên trung trứng cho nhào ra ngoài. Vùng cấm địa trung lộ Company lập tức đá mạnh giải vây. Đem bóng đá đá hướng về phía đường biên. Đường biên Gareth Bale nhẹ nhõm nhận được bóng đá. Liền thấy trước chen vào Jamie Vardy. Jamie Vardy tốc độ nhanh vô cùng. Gareth Bale trước tiên đưa ra thẳng nhét cầu. Bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Bayern Munich đội phòng tuyến. Hiện trường tất cả Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đều đen lại. Sắc mặt vô cùng khó coi. Nguy hiểm, cho lão tử ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn a, bên sân Van Gaal là nổi trận lôi đình, nhưng là đối với chuyện này là không có biện pháp, bởi vì Jamie Vardy lúc này đã đơn đao. Nhanh, Jamie Vardy tốc độ thật là quá nhanh, nhanh như thiểm điện, Jamie Vardy vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn nhanh chóng đuổi kịp bóng đá, chuẩn bị cho Bayern Munich đội tới một cái tuyệt sát. Vardy, Vardy đơn đao, Vardy cơ hội. Vardy muốn sút gôn đạt được. Eddie Gray kích động gầm thét. Thật giống như hắn mình lúc này chính là Jamie Vardy đồng dạng. Tút tút tút. Trọng tài chính trong miệng cái còi lập tức vang lên. Hắn nhấc tay ra hiệu Jamie Vardy việt vị. Đáng chết rác rưởi trọng tài chính. Người tháp mã tại sao không đi chết đâu. Đây là việt vị. Ánh mắt ngươi mù sao. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. điên cuồng mắng cái này đáng chết trọng tài chính. Cái này rõ ràng chính là một cái bóng tốt. Eddie Gray cũng là sợ ngây người. Đây là việt vị sao? Đây không việt vị à? Tại Gareth Bale chuyền bóng một nháy mắt, Jamie Vardy rõ ràng là tại Van Buyten phía sau. Cái này hoàn toàn là Jamie Vardy tốc độ thể hiện à? Đây không phải việt vị. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Doa ở đây bên cạnh cũng là vô cùng tức giận. Cái này rõ ràng chính là một cái bóng tốt. Làm sao có thể là việt vị đâu? Chúng ta tới nhìn một chút động tác chậm chiếu lại. Chúng ta nhìn, Mark Lawrenson lập tức nói. T, từ động tác chậm chiếu lại đến xem. Jamie Vardy trận banh này còn thật không có việt vị. Nhưng là chính là bởi vì Jamie Vardy tốc độ quá nhanh. Cái này để bản trận đấu trọng tài biên cùng trọng tài chính có chút nhìn không rõ. Kỳ thật đây coi như là một hợp lý ngộ phán. Trước máy truyền hình là vô số fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Mark Pearce. Ngộ phán chính là ngộ phán. Nơi nào còn có tháp mã hợp lý không hợp lý. Kỳ thật cũng thế. Mark Pearce lời nói này đến liền có chút không đối kính. Jamie Vardy vô cùng tức giận. Chính hắn rất rõ ràng mình không có việt vị. Hắn thấy rõ ràng Van Buyten vị trí. Hắn lập tức vọt tới trọng tài chính trước mặt lớn tiếng gầm thét. Ta không có việt vị. Ta là sau chen vào. Van Buyten tại trước người của ta. Nếu như đây đều là việt vị. Đó chính là ngươi tự mình sửa lại bóng đá tranh tài quy tắc. Trọng tài chính sắc mặt lập tức liền đen lại. Cái này tên đáng chết quá phách lối. Trọng tài chính không nói hai lời. Trực tiếp xông lên túi áo bên trong móc ra một trương thẻ vàng. Hướng Jamie Vardy sáng lên. Jamie Vardy vô cùng tức giận. Lúc này Lewandowski bọn người lập tức kéo lại Jamie Vardy. Lại xuống đi, ngươi liền muốn hỏng bài à? Jamie Vardy vẫn như cũ là phi thường không phục. Hung tợn trừng mắt trọng tài chính. Trọng tài chính là mặt không thay đổi tại thẻ vàng bên trên ghi chép Jamie Vardy đến bài thời gian. Cùng Jamie Vardy danh tự. Doa cũng là cảm thấy vô cùng im lặng. Trận banh này hắn đều đã nhìn ra. Đây tuyệt đối không phải việt vị. Nhưng là không có cách nào. Người ta trọng tài chính như thế xử phạt. Bọn hắn cũng chỉ có tiếp nhận. Bayern Munich đội phương diện nhanh chóng thúc đẩy. Lập tức đem bóng đá hướng về phía trước truyền. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp bị trung lộ Sami Khedira cho gãy xuống. Trung lộ Mesut Ozil vị trí rất tốt. Vừa mới lấy được bóng đá. Hắn liền thấy đường biên Cristiano Ronaldo trước người lỗ hổng. Mesut Ozil biết Cristiano Ronaldo tốc độ. Hắn lập tức nghiêng người đưa ra một cước lực lượng hơi lớn chuyền bóng. Hắn biết Cristiano Ronaldo nhất định có thể đuổi kịp. Cristiano Ronaldo nhìn thấy Mesut Ozil cái này chuyền bóng. Hai mắt sáng lên. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Đây là cơ hội trời cho. Cơ hội. Cristiano Ronaldo cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Hắn là lập tức phát lực. Hai chân mãnh đạp ra tốc. Trong nháy mắt liền muốn bắn ra cất bước. Bão tố hướng bóng đá. Nhưng là vừa vặn đạp ra ngoài hai bước. Dị biến nảy sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.